Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, nhớ thương đồ đệ sư phụ. Nhìn lấy Huyền Vũ biến hóa, Diệp Thần chẳng những không có khẩn trương, nội tâm ngược lại là dâng lên hiếu kỳ Huyền Vũ hấp thu tinh huyết tăng lên chính mình thực lực. Hai con ngươi đỏ bừng, liền xem như đồng tử đều biến thành màu đỏ, vốn là coi là đây là ma giới bí thuật gì, ai ngờ gia hỏa này vậy mà cùng Diệp Thần chơi lên minh giới bí thuật, cái này kêu cái gì nghịch đại đao trước mặt quan công, muốn chết a. Diệp Thần một thân phận khác là minh giới Diêm Vương đệ nhất điện cùng thứ hai điện Diêm Vương, cũng đều là Diệp Thần hảo bằng hữu, nếu thật là vận dụng minh giới lực lượng, vài phút liền có thể để Huyền Vũ biến thành cho bụi a. Ngươi giết bọn hắn, ta thì sẽ giết ngươi. Huyền Vũ băng lãnh nói ra, thân thể biến đến phá lệ khôi ngô, trong tay lưỡi hái biến mất, thay vào đó là một thanh ô giấy dầu. Nhìn qua phim ma bằng hữu đều biết trung quỳ trong tay thì có dạng này một cây, dù mở ra dù về sau có thể cho những cái kia vong hồn có một cái sống nhờ địa, mà Huyền Vũ hiện tại chỗ sử dụng thủ đoạn chính là trung quỳ chi pháp. Lạch cạch, ô giấy dầu tại thanh âm hắn rơi xuống về sau mở ra. Hô, siêu siêu siêu, 3000 binh lính vong hồn tựa như là lít nha lít nhít tổ ong đồng dạng, điên cuồng tràn vào ô giấy dầu phía dưới xoay quanh. Trên lý luận, những thứ này vong hồn xoay quanh một vòng mấy lúc sau thì cần phải chui vào ô giấy dầu, nhưng là hiện tại bọn họ chỉ là xoay quanh, cũng không dám chui vào bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì hôm nay bí thuật sẽ phát sinh dạng này sự tình? Huyền Vũ nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù là minh giới bí thuật, có thể đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sử dụng. Trước kia đối địch thời điểm, chưa từng có dạng này tình huống, làm sao? Có phải hay không buồn bực những cái kia vong hồn không nghe ngươi triệu hoán? Diệp Thần mắt thấy Huyền Vũ biểu tình biến hóa, hai vai hơi dựng ngược lên, đùa cười nói, Huyền Vũ không có trả lời Diệp Thần mà chính là tăng lớn lực lượng nổi giận gầm lên. Một tiếng, thu, vong hồn xoay quanh tốc độ càng nhanh, có thể là bởi vì làm lực lượng quá lớn, cũng có thể là vong hồn số lượng quá nhiều tại ô giấy dầu phía dưới. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến một cái vòng xoáy tản ra vô tận sức hấp dẫn, muốn hấp thu những thứ này vong hồn, thế mà kết quả vẫn như cũ là thất bại, khác tốn sức ngươi thanh dù này có thể là xấu. Diệp Thần khinh miệt nói một câu, một tay chậm rãi dâng lên ngón cái tại ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cùng ngón út, nhanh chóng chỉ vào trong lòng mặc niệm độ hồn kinh khẩu quyết, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo đầu ngón tay con quay lớn nhỏ một cái năng lượng, cái này năng lượng thành xanh biếc, ở giữa còn có thể nhìn đến lấm ta lấm tấm, còn không qua đây. Sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh, ngắn gọn nói một câu, xoát xoát xoát tại Diệp Thần thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Bên ngoài một số vong hồn run run rẩy rẩy nhanh chóng rơi vào hắn lòng bàn tay biến mất tại năng lượng màu xanh lục kia bên trong, phàm là đều là như vậy, có mở đường tiên phong thì có số lớn nhân mã xông tới, chẳng những là 3000 binh lính vong linh còn có chiến mã vong linh, cùng tại trong này phương viên 5 cây số vị trí cô hồn giã quỷ. Cảm nhận được Diệp Thần lòng bàn tay lực lượng về sau, ào ào thần phục, ngoan ngoãn xếp thành hàng chui vào năng lượng bên trong, một cái hai cái cũng coi như. Huyền Vũ nhiều nhất nhận vì người này có chút thủ đoạn, có thể khống chế vong hồn, nhưng là tình huống bây giờ đã vượt qua bản thân tưởng tượng, những cái kia vong hồn tựa hồ vô cùng sợ hãi hắn, e sợ cho chính mình đi trễ sẽ phải gánh chịu vô tận tra tấn đồng dạng, cái này đây là có chuyện gì? Huyền Vũ mộng bức nói ra, đối với một cái Diêm Vương tới nói, nếu là liền hồn phách cũng không thể bãi bình, cái kia Diệp Thần cũng có thể tìm một khối đậu hũ hung hăng đụng vào thì tính là không chết. cũng có thể tốt tốt ác tâm một phen chính mình vậy liền quá mẹ hắn mất mặt, ta liền nói ngươi vật kia khả năng xấu, ngươi còn không tin, vẫn như cũ là vô cùng nhẹ nhõm khinh bỉ thanh âm. Nếu là Huyền Vũ dùng khác công pháp, Diệp Thần có lẽ còn muốn phí chút khí lực, nhưng là minh giới công pháp, quản ngươi bí thuật gì, đều là đồ bỏ đi căn bản không cần chim ngươi làm tức giận. Diệp Thần không ngại chính mình cũng phục dụng một khỏa tiên minh đan. Nhìn xem cái này đan dược đối với một cái Diêm Vương đến nói cho cùng tốt đẹp đến mức nào, chỗ Huyền Vũ bị Diệp Thần nhẹ nhõm bắt đi chính mình hồn phách cử động đã triệt để chấn kinh. Quên chống cự, hai con mắt đỏ bừng, đần độn nhìn lấy, nói không nên lời cái gì. Đột nhiên làm hắn nhìn đến Diệp Thần trong tay cái kia tiểu năng lượng về sau, trong lòng bỗng nhiên run rẩy. Ngươi môn công pháp này là minh giới Diêm Vương mới có thể tu luyện, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Huyền Vũ có thể tu luyện minh giới bí thuật, đối với minh giới một số công pháp vẫn còn có chút giải. Riêng là độ hồn kinh loại này minh giới đính cấp công pháp, càng là nghe nói không ít. Ua, biết rõ biết không ít. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, không nói nhảm nữa, chắp tay trước ngực, bỗng nhiên mở ra, trước kia chỉ có 10 cm lớn nhỏ độ hồn kinh năng lượng, bỗng nhiên mở rộng đến chí ít 30 cm lớn nhỏ. Kể từ đó, hấp thu vong hồn tốc độ ngồi bao nhiêu thức biến mất. Hô, hai đạo hô hấp thời gian tất cả vong linh toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ là băng lãnh thi thể nhìn bề ngoài giống như không có cái gì. Thực, hiện tại Diêm Vương Điện đã vỡ tổ nghiêu đầu, một mặt mộng bức nhìn lấy liên tục không ngừng vong hồn. Trước đến đưa tin, trong miệng nói một mình nói ra, Diêm Vương Đại Nhân đây là tại ma giới đại khai sát giới sao? Ân, ân. Phán quan bọn họ đứng tại nghiêu đầu bên người ào ào gật đầu. Đồng dạng một mặt mộng bức, nhiều như vậy vong hồn muốn hết thảy xử lý, cũng là một cái to lớn công trình. Không nói đến minh giới, trước tiên nói Diệp Thần, ta là ai đã không trọng yếu, bởi vì ngươi sẽ chết. Diệp Thần lông mày nhíu lại, lộ ra cực tà ác nụ cười. Hắn đã cảm thấy mình lãng phí tốt nhiều thời gian cùng một cái chỉ có tiên tôn cảnh giới người nói nhảm nhiều như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai để ngươi muốn giết mình huynh đệ đáng đời, muốn chết một chân đá đao theo quán tính. Tử mang xẹt qua chân trời, tản mát ra đã cao lại càng cao quang mang. Ba phúc đao nhận mở ra ô giấy dầu, rơi vào Huyền Vũ đỉnh đầu. Tại đứng sừng sững ở mặt đất một mạch mà thành, không có một chút xíu dây dưa dài dòng. Đây chính là thực lực sai biệt. Bây giờ vô luận là tiên tôn cảnh giới, vẫn là ma giới ma hồn cảnh giới, tại Diệp Thần trong mắt đều là đồ bỏ đi. Tùy thời tùy chỗ có thể giết đồ bỏ đi. Một đạo hồn phách phá thể mà ra. Muốn đi, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Hắn chỉ là muốn giết Huyền Vũ, còn thật không có tính toán để cho hắn chạy thoát hồn phách. Thử nghĩ một hồi, một cái nắm giữ minh giới thư ký người đối minh giới tất nhiên vô cùng dài. Bỏ mặc loại này hồn phách đào tẩu, tất nhiên sẽ sinh sự đoan. Trừ phi ngươi vì ta Diệp Thần sử dụng, nếu không, lưu cho ngươi vẫn như cũ là một con đường chết. Huyền Vũ vong hồn nhìn đến Diệp Thần cái kia tà ác ánh mắt về sau, cả người cũng không tốt, như vậy miệng rộng mở ra, tựa hồ tại gào thét, lại tựa hồ tại phản kháng. Nhưng là, tại Diêm Vương trước mặt, người chỉ bất quá chỉ là một cái vong hồn. Nhiều bước nữa lệ quỷ nhìn đến Diêm Vương, đều giống như chuột nhìn thấy mèo hoang, đợi chờ mình trừ hí ngược thì là tử vong. Chớ cùng lão tử làm ra cái quỷ gì bộ dáng, ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ. Ba, một tấm bùa đánh vào Huyền Vũ hồn phách trên thân. Bá, Diệp Thần cũng không có đem hắn mang đến minh giới, mà chính là thu nạp tại chính mình tiểu trong bình ngọc. Vì cái gì? Bởi vì như thế hồn phách đối đồ đệ mình hữu dụng. Diệp Thần cái này thời điểm cũng không có quên cho Vương Bân bắt hai đầu như bức hồn phách. Để hắn tăng tiến công pháp cỡ nào nhân từ sư phụ làm tốt hết thảy. Diệp Thần nhìn lấy một chỗ thi thể, cười lạnh một tiếng, ma giới, binh lính, cắt, Huyền Vũ dẫn người là theo Tây đến Đông tìm tòi như vậy. Trừ Tuân hoặc là Phi Vũ cần phải ngay tại phương hướng chính Đông, ai, Diệp Thần thở dài một hơi. Nhìn xem tiếp cận trạng vạng tối sắc trời, lão tử còn muốn trở về đâu? Người mẹ nó ngược lại là lại cho lão tử một chút tín hiệu a. Trừ Tuân hiện tại ngược lại là nghĩ cho Diệp Thần phát tín hiệu, mấu chốt là có thể đổ ra tay mới được a. Tựa như Diệp Thần đụng phải Huyền Vũ, Trừ Tuân đã bị huyền trùng phát hiện, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn rơi chạy, nói đùa cái gì, đường đường tiên giới đại danh đỉnh đỉnh hắn dạng này rơi chạy chẳng phải là ném tiên giới mặt. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, đến ma giới là làm gì? Cũng là đánh ngã bọn họ chạy lông gà. Đại trượng phu, Ninh Khả chiến tử không thể bị người hù chết, bất quá Trừ Tuân cũng không có cứng đối cứng chết. Khiêng nói đùa cái gì hơn 3.000 người. Hắn cũng không phải Diệp Thần hiểu trận pháp cảnh giới lại cao. Còn có nhiều như vậy linh sủng trợ giúp hắn. Một cái tống gia quân đô đem chính mình linh lực hao hết. Cái này 3.000 binh lính. Hai cái chính mình cũng bị ép khô a. Hắn bóng người tại phương hướng khác nhau xuyên tới xuyên lui. Chỉ cần có lạc đàn binh lính, thật xin lỗi trong nháy mắt giết. Sau đó tìm một cái ẩn nấp địa phương chậm hai cái. Để cho mình tiêu hao không muốn lớn như vậy, mẹ hắn. Vì giết ta, các người cũng thật sự là dốc hết vốn liếng. Trừ Tuân càng nghĩ càng tức giận. Đây chỉ là một bộ phận. Dựa theo trước đó tín hiệu đến xem, cần phải còn có một nhóm nhân mã đang đến gần chính mình. Quả nhiên, tựa như Trừ Tuân suy nghĩ trong lòng một dạng, chính mình không có phóng xuất tín hiệu, người ta đối phương đã dẫn đầu thả ra tín hiệu. Cái này mẹ hắn liền kêu là người, không được. Tại tiếp tục như thế sợ là lại muốn chơi xong. Trừ Tuân khí thật nghĩ đứng ra giết lung tung. Một trận, mắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.